em yêu, trở về Zurich, em nhất định sẽ không phản đối chứ. Cô Miliwa nhìn chồng mình nói. Đã biết rồi còn hỏi. Einstein cười rồi nói. Tôi biết cô sẽ không phản đối. Về đến Zurich, nụ cười của cô sẽ tươi hơn, đương nhiên sức khỏe sẽ tốt hơn. Mùa thu năm 1912, Einstein lại trở về Zurich, trở về mái trường cũ trong Đại học Công nghiệp Liên bang Zurich. Anh phụ trách môn toán học vật lý, một môn học mới. Lần này trường Đại học Liên bang Zurich đã ký hợp đồng cộng tác với Einstein là 10 năm. 10 năm đó là một khoảng thời gian rất dài. Ở Zurich, Einstein có rất nhiều bạn. Trong đó người mong muốn ông trở về nhất là người bạn trung thành và thân thiết nhất của ông, là Gerosmann. Cuối cùng, hai người gặp được nhau, tai bắt mặt mừng. Gerosmann nói, tốt quá, anh trở về đây thật rất tốt. Tôi biết anh có một kế hoạch to lớn, may ra tôi có thể giúp anh làm một số việc. Einstein xúc động nói, đúng rồi, tôi biết anh là một giáo sư dạy toán rất giỏi của trường chúng ta. Giờ tôi đang cần sự giúp đỡ trên phương diện toán học. Anh đã biết rồi đây, kiến thức về toán anh giỏi hơn tôi rất nhiều. Gerosmann cười vui và nói, anh vẫn còn khiêm tốn như vậy. 12 năm về trước, Gerosmann thường giúp Einstein trốn giờ học toán. Đến lúc thi cử, quyển bút ký của Gerosmann đã giúp Einstein vượt qua các kỳ thi. Hiện giờ, Einstein lại cần sự giúp đỡ của Gerosmann trên phương diện toán học. Đó là những lời nói thật của ông. Bất cứ một thiên tài nào đều không thể là người dạn năng. Trong một lĩnh vực khoa học mới, bất cứ một thiên tài nào cũng đều bắt đầu bằng con số 0. Lúc còn ở Prague, một nhà toán học từng nói với Einstein rằng, giáo sư, thuyết tương đối của ông là một công trình khoa học thiên tài. Tôi nghĩ ông chú ý thêm có một số khái niệm về hình học có thể rất cần thiết cho sự tính toán, chứng minh và làm tốt hơn. Nó có thể giúp ông khắc phục khó khăn và càng nghiên cứu sâu rộng hơn về thuyết tương đối. Những lời nói của nhà toán học, Einstein vẫn chưa quên. Ông đã suy nghĩ kỹ, cho rằng ông ấy nói rất đúng. Những lời nhắc nhở ấy không thể giải quyết được vấn đề căn bản, khái niệm về đường cong. Không chỉ vận dụng trên bề mặt và đường thẳng, mà phải vận dụng trên hình học không gian ba chiều và một chiều thời gian nữa. Nó cần đến những tư duy sâu sắc và rộng rãi về hình học và những phương pháp vận dụng của toán học. Trên phương diện toán học cũng phải được chuẩn bị một cách có hệ thống. Những thứ này đều phải có sự giúp đỡ của Gerosmann. Einstein nói một cách rất thành thật. Đối với môn vật lý học, tôi thật sự đã bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí lúc còn học đại học. Vì môn vật lý học, tôi phải bỏ giờ toán. Lúc đó, những việc làm của tôi khiến giáo sư Minkowski rất bực tức, buồn phiền và không vui nữa. Gerosmann gật đầu nói, chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, chúng ta hãy bắt đầu từ đầu thôi. Einstein nói tiếp, đúng rồi, cần phải bắt đầu lại từ đầu. Sự việc ấy đã khiến tôi rất hối hận. Hiện giờ đến lúc tôi cần tiến sâu vào để nghiên cứu về thuyết tương đối. Những vấn đề toán học đã cản trở con đường đi của tôi rồi. Nó trở thành con kỳ đà cản mũi. Gerosmann nói, không sao, chúng mình cùng nhau đuổi con kỳ đà cản mũi đó đi. Gerosmann và Einstein thường hay tâm sự và bàn luận với nhau. Một khi gặp phải vấn đề trở ngại gì, hai người lại tìm cách khắc phục đối với những sự việc ấy. Einstein có lần hồi tưởng và nói, nếu tất cả hiệu quả của hệ thống gia tốc đều giống nhau, vậy thì hình học Ehrlich đều không thể thành lập. Nếu không dùng đến hình học mà chỉ dùng đến định luật vật lý, không khác nào muốn diễn đạt tư tưởng mà không dùng đến từ ngữ. Trước tiên chúng ta phải tìm từ ngữ mới có thể diễn đạt được tư tưởng của mình. Vậy ở đây chúng ta phải tìm cái gì? Vấn đề này bao lâu vẫn chưa được giải quyết. Đến năm 1912, đột nhiên tôi mới nhận thức được lý luận. Mặt cong của Gauss là then chốt mở ra cái bí mật này. Tôi nhận thức được ý nghĩa sâu rộng về hệ tọa độ mặt cong. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết Riemann đã dùng phương thức sâu sắc hơn để thâm nhập nghiên cứu. Tôi đột nhiên nhớ đến lúc còn đang học đại học, trong giáo trình môn hình học, trong đó có lý luận Gauss. Tôi nhận thức được cơ sở của hình học, bao hàm ý nghĩa vật lý nữa. Lúc tôi từ Prague trở về Zurich, người bạn thân của tôi, nhà toán học Gerosmann, cũng ở Zurich. Qua sự giới thiệu của anh ấy, tôi đã quen biết ông Riemann. Vì thế tôi bèn hỏi ông ấy về vấn đề của tôi. Có thể thông qua lý luận Riemann để giải quyết hay không? Dưới sự ủng hộ và giúp đỡ của Gerosmann và các bạn, sự nghiên cứu của Einstein đã sáng sủa hẳn lên. Năm 1913, Einstein và Gerosmann cùng nhau hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học có tựa đề Đề cương về lý luận sức hút và thuyết tương đối nghĩa rộng. Sự hoàn thành của bài luận văn này đã bước đầu hình thành thuyết tương đối nghĩa rộng. Tuy nhiên, đã là hệ thống lý luận thì phải bổ sung hoàn thiện. Mùa hạ ở Thụy Sĩ có phong cảnh rất đẹp. Einstein nói với vợ, Miliwa, em là người rất mến mộ bà Marie Curie. Mỗi lần anh gặp bà ấy, bà đều gửi lời hỏi thăm em đó. Bà nói đàn bà mà học vật lý thì rất hiếm. Cô Miliwa thật sự rất khâm phục bà Marie Curie. Lúc cô còn đang học đại học, đã từng nghe kể về bà. Cô hỏi Einstein, có phải anh muốn mời bà ấy đến đây nghỉ hè chăng? Einstein gật đầu nói, đúng vậy, mời bà ta đến Thụy Sĩ, đến núi Anh, du lịch, em xem có được không? Miliwa hoàn toàn đồng ý và nói, ý kiến này rất tốt, chẳng phải là mùa xuân vừa rồi chúng mình đến Pháp, bà cũng rất nhiệt tình làm hướng dẫn viên cho chúng mình hay sao? Chúng mình cũng nên mời bà ấy đến đây chơi một chuyến đi. Bà Marie Curie đi cùng hai cô con gái của bà đến Thụy Sĩ. Cô Miliwa hỏi bà Marie Curie, bà có thích leo núi không? Bà Marie Curie cười và nói, đương nhiên tôi biết, nhưng không biết sức khỏe của tôi như thế nào. Miliwa nói, vậy thì đi kiểm tra sức khỏe xem. Einstein dùng tay chỉ vào hai đứa con trai của mình và nói, không sao, đừng sợ, có hai con gấu con này bảo vệ cho bà rồi. Câu nói của Einstein đã khiến cả nhà cười lên. Vì lúc đó hai con gấu con ấy đang đi đến ôm lấy bà, đang làm thân với bà. Mọi người đều chuẩn bị. Sáng hôm sau xuất phát. Những ngọn đồi cao và những khe nước suối tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp, khiến mọi người cảm thấy sảng khoái, dễ chịu. Hai gia đình lúc thì nói tiếng Đức, lúc thì nói tiếng Pháp. Hồi thì vui đùa, hồi thì ca hát. Vô cùng vui vẻ. Sau cùng các đứa trẻ và Miliwa đã dẫn đi trước. Còn Einstein và bà Marie Curie vừa đi, vừa bàn luận thuyết tương đối và những vấn đề liên quan đến chất phóng xạ một cách say mê. Quên hết tất cả rừng núi, sông nước, quên luôn cả người nhà. Hai người đã bị bỏ lại một khoảng rất xa. Các đứa trẻ đứng trên đỉnh núi kêu to, cố lên, cố lên. Nghe tiếng kêu, bà Marie Curie nói, ôi xem này, chúng mình phải đuổi kịp họ rồi. Nhanh lên, hai chúng mình chạy đua nha. Einstein bước đến dìu bà Marie Curie và nói, không cần phải đua đâu, quan trọng là phải kiên trì. Có kiên trì, chúng mình sẽ đạt đến đích thôi. Có phải vậy không bà? Nói xong, hai người bước nhanh chân. Không lâu sau, hai người đã leo lên đến đỉnh núi. Einstein đứng nhìn xuống khe núi, không nói một lời. Dường như đang nghĩ đến một việc gì. Con gái của bà Marie Curie hỏi, ông ơi, ông đang nghĩ gì vậy? Einstein trả lời, ông rất muốn biết, nếu một cái thang máy từ trên cao rơi xuống, thì những người trong thang máy sẽ có cảm giác như thế nào? Các đứa trẻ cùng nhau cười ùa lên. Chúng cảm thấy lời nói đùa của Einstein rất thú vị. Có người nói, ôi, rất đáng sợ. Sợ đến chết đi được. Lại có người nói, nếu mà tôi không biết nó đang rơi xuống, thì tôi sẽ không sợ. Bà Marie Curie cũng cười, trong lòng bà rất rõ. Đó chính là một vấn đề đang suy luận của thuyết tương đối, chứ không phải là lời nói đùa mà thôi. Tay cầm bông hồng đỏ. Max là nhà vật lý học mà Einstein tôn kính. Năm 1916, ông đã là một cụ già 75 tuổi. Nhà ông ở ngoại ô thành phố Vienna. Einstein đến thăm hỏi ông. Lúc này ông đã bị liệt hai chân, nằm bất động trên giường, tóc tai rối tung, nhưng có vẻ mặt rất hiền từ. Ông nhìn thấy Einstein đến, rất vui mừng hỏi thăm mọi việc như một đứa trẻ ngây thơ. Einstein nắm chặt lấy tay ông và nói, xin ông hãy cố giữ gìn sức khỏe nha. Có cơ hội tôi sẽ đến thăm ông mà. Không lâu sau, Max đã qua đời. Nghe được tin này, Einstein rất đau buồn. Không nén được sự đau buồn ấy, Einstein đã viết một bài điếu văn đăng tải trên tạp chí Nhà Khoa Học Mỹ. Đến năm 1913, khi Einstein công tác tại trường Đại học Công nghiệp được một năm, thì trường Đại học Berlin, Đức cũng có ý muốn mời Einstein về trường Đại học Berlin giảng dạy. Trường Đại học Berlin cử hai giáo sư lớn tuổi, rất có danh vọng trong giới trí thức, từ Berlin đến Zurich tìm Einstein. Họ có những quyết sách rất quan trọng cần thương lượng với Einstein. Trong đó có nhà khoa học nổi tiếng, đó là ông Planck. Ông Planck là cha đẻ của phát minh thuyết lượng tử, đã được giải thưởng Nobel vào năm 1918. Ông từng khẳng định và khen ngợi thuyết tương đối. Ông và Einstein đã thiết lập được tình bạn rất tốt. Thì ra lúc bấy giờ, nước Đức đang thực hiện những chính sách phát triển kinh tế và mở rộng lãnh thổ. Để đạt đến mục đích thiết lập một đế quốc hùng mạnh, họ đã thiết lập rất nhiều cơ sở nghiên cứu, đưa ra những điều kiện rất ưu đãi và mức lương rất cao, hy vọng có thể thu hút được những nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học của nước Đức. Nhưng phải tuyển chọn những nhà khoa học như thế nào? Những công việc ấy do ông Planck phụ trách. Đương nhiên, ông rất hiểu tình hình trong giới khoa học, nên đã làm báo cáo với cấp trên phải mời được Einstein đến Berlin, thì Berlin mới có thể thực thụ trở thành trung tâm nghiên cứu vật lý của thế giới. Đối với Einstein, người Đức thực sự không lý giải được. Người ta không hiểu tại sao hồi còn nhỏ, ông lại từ bỏ quốc tịch Đức, từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Einstein không thích nước Đức. Do vậy, muốn ông trở về nước Đức thật sự không phải là một việc dễ dàng. Sở dĩ ông Planck ôm hy vọng mời được Einstein, vì họ có được những điều kiện rất hấp dẫn như sau. Thứ nhất là mời ông Einstein đến đảm nhiệm sở trưởng sở vật lý Wellim nước Đức. Thứ hai là phong Einstein làm viện sĩ Viện Khoa học Đức. Các viện sĩ thường là danh hàm danh dự, nhưng Einstein thì ngoại lệ. Ông là viện sĩ thực thụ của Viện Khoa học, lương bổng mỗi năm được 1.200 mark Đức. Thứ ba là mời Einstein làm giáo sư trường Đại học Berlin, được hưởng mọi quy chế của giáo sư, nhưng có thể không cần phải giảng bài. Đó là những điều kiện quá hấp dẫn, không đâu sánh nổi. Einstein đã động lòng, nhưng lại rất mâu thuẫn. Một mặt, ông căm hận tư tưởng Đức Quốc xã càng ngày càng hung hăng. Mặt khác, ông lại thích những điều kiện ấy. Miliwa, vợ của Einstein, có thái độ rất rõ ràng. Cô cương quyết phản đối. Cô không muốn đến nước Đức vì cô là người Slav. Trong cặp mắt của người Đức thì người Slav là dân tộc thấp hèn. Họ kỳ thị người Slav và người Slav cũng không thích người Đức. Bây giờ, tự nhiên đến lãnh thổ người Đức sinh sống, không phải tự nhận lấy cái khổ hay sao? Miliwa khóc và nói, nếu anh thích thì anh cứ đi đi. Em và các con sẽ ở lại Zurich. Em không thích nước Đức, không thích Berlin. Einstein than thở và luôn miệng hỏi rằng, vậy em cũng không thích anh chứ gì? Miliwa cũng không muốn che giấu suy nghĩ của mình. Cô trả lời, đúng vậy, càng ngày em càng không thích anh nữa. Trong lòng anh chỉ có vật lý và toán học, chỉ có thuyết tương đối. Còn em có chiếm được vị trí gì ở trong lòng anh nào? Einstein không thể trả lời được. Anh rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Làm sao bây giờ? Vợ mình nói có đúng không? Cô ấy có lỗi gì đâu. Một mặt, Planck cũng khuyên ông một cách chân thành. Ông Einstein, ông hãy suy nghĩ lại, hãy trở về nước Đức. Đó là nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Đó cũng là tổ quốc của ông mà. Einstein nói, nhưng tôi theo chủ nghĩa hòa bình. Nước Đức sẽ không hoan nghênh những người như tôi. Planck nói, không, những người trí thức của nước Đức đều hoan nghênh ông. Họ hoan nghênh một nhà vật lý học chuyên chính, người sáng lập ra thuyết tương đối. Họ đã phái tôi đến mời ông là một bằng chứng rất rõ. Einstein nói, e rằng đó là một sự ngộ nhận. Tôi cũng chẳng hay ho gì. Thuyết tương đối cũng chẳng có gì lớn lao cả. Ông Langevin đã từng nói, toàn thế giới chỉ có 12 người biết được thuyết tương đối. Ông Lang nói, tôi không tin những lời nói của ông Langevin, nhưng cho dù lời nói của ông ấy là đúng, thì toàn thế giới, 12 người ấy thì đã có 8 người đã ở Berlin rồi. Nói xong, ông bật cười thật đắc ý, vì những lời lẽ ngoại giao và sự lành trí ứng xử của ông. Đương nhiên nói về điều kiện, thì Đại học Berlin rất tốt. Einstein suy nghĩ một hồi rồi nói, thôi được rồi, cứ như vậy nha. Các ông ở lại chơi vài ngày, đến lúc trở về Zurich, tôi sẽ đến bến xe đón các ông. Planck hỏi, vậy chuyện của chúng mình như thế nào? Einstein trả lời một cách hóm hỉnh. Lúc tôi đến đón các ông, nếu trong tay tôi cầm một đóa hồng trắng, điều đó chứng tỏ tôi không đi Berlin. Còn nếu tôi cầm một đóa hồng đỏ, thì chứng tỏ tôi đã đồng ý quyết định đi Berlin. Đó quả là một cuộc hẹn rất lãng mạn. Planck mang theo một tâm trạng bất an, đi thăm nơi thắng cảnh gần Zurich. Lúc trở về tại bến xe Zurich, từ xa đã nhìn thấy Einstein. Họ không hẹn mà cùng nhau hoan hô. Bông hồng đỏ! Thì ra Einstein cầm một đóa hồng đỏ đến bến xe đón tiếp họ. Einstein đã đấu tranh với tư tưởng của mình. Cuối cùng đã đưa ra quyết định ấy. Viện khoa học Berlin đã mong chờ Einstein rất lâu. Vào năm 1911, khi viện trưởng qua đời, viện khoa học luôn muốn tìm một người thích hợp để đảm nhiệm chức vụ này. Họ cũng từng mời nhà vật lý học nổi tiếng, ông Roentgen, đảm nhiệm chức vụ này. Nhưng ông Roentgen vì tuổi già sức yếu nên đã từ chối chức vụ này. Nên họ cho rằng Einstein là ứng viên tốt nhất để làm chức vụ này. Ngày 10 tháng 7 năm 1913, trong Hội nghị Khoa học Hoàng gia Đức, Einstein đã đắc cử với kết quả số phiếu là 44 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Einstein chính thức làm viện sĩ Viện Khoa học Hoàng gia Đức. Thư tiến cử giới thiệu Einstein vào hàng lâm Viện Khoa học Hoàng gia do ông Planck đứng đầu, cùng vài người trong giới vật lý đồng ký tên. Xem trong thư tiến cử, có thể thấy được sự đánh giá của xã hội đối với Einstein. Những người ký tên hiểu rất rõ. Chúng tôi đồng lòng đứng ra tiến cử cho người thanh niên trẻ tuổi này đảm nhiệm chức viện sĩ chính thức của Viện Khoa học Hoàng gia. Là một chuyện rất lạ thường, nhưng chúng tôi cho rằng những thành tựu phi thường của người được tiến cử có thể chứng minh người ấy đã hội đủ điều kiện của một viện sĩ. Xuất phát từ lợi ích của viện khoa học, cũng như tạo điều kiện cho nhân vật đặc biệt ấy có cơ hội ứng cử. Mặc dù không có cơ sở đảm bảo chắc chắn được những việc làm tương lai của người ứng cử, nhưng căn cứ vào những thành tựu mà hiện giờ người ấy đạt được, chúng tôi tin tưởng, cho rằng người này hoàn toàn phù hợp và đủ điều kiện ứng cử vào chức viện sĩ của một cơ cấu khoa học danh vọng nhất của quốc gia. Chúng tôi càng tin tưởng hơn đối với việc Einstein được vào Viện Khoa học Berlin. Giới vật lý học cho rằng đó là thu hoạch đặc biệt lớn và quan trọng của Viện Khoa học này. Ngày 12 tháng 11 năm 1913, sự tiến cử này được chấp nhận. Ngày 7 tháng 12 năm 1913, từ Zurich, Einstein viết thư gửi đến Viện Khoa học Berlin. Trong thư ông đã viết, đối với việc các ông tín nhiệm tôi vào chức viện sĩ chính thức của quý viện, tôi chân thành cảm tạ. Tôi đồng ý sự tín nhiệm này. Đồng thời, tôi cảm ơn các ông đã cho tôi cơ hội được cộng tác. Như vậy, tôi có thể thoát khỏi gánh nặng của nghề nghiệp. Tôi sẽ toàn tâm hiến thân cho công tác khoa học. Mỗi lúc tôi nghĩ đến những nhược điểm của mình, tôi lại cảm thấy bất an vì sự ban thưởng cao thượng này. Nhưng có một cách nghĩ đã cho tôi can đảm để tiếp nhận nhiệm vụ này.

làm cho sức khỏe của Einstein ngày một kém hơn. Một năm trước khi đại chiến thế giới kết thúc, Einstein đã liên tiếp mắc phải bệnh viêm gan, loét niêm mạc dạ dày, nên sức khỏe ngày càng yếu dần. Nói chung, sức khỏe của Einstein hoàn toàn suy sụp. Ông mắc phải bệnh bao tử đã lâu, đó là hồi còn ở Zurich và Bern. Trong lúc hoàn cảnh đang khó khăn, chỉ trong vòng 2 tháng mà thể trọng Einstein đã sụt mất mấy kilo. Chiến tranh và sự đổ vỡ của gia đình khiến Einstein luôn sống trong sự cô đơn và khốn khổ. Nhưng bất kể trong hoàn cảnh khó khăn nào, Einstein cũng lạc quan. Vì thế, đối với việc nghiên cứu thuyết tương đối, Einstein chưa bao giờ gián đoạn. Einstein biết rằng sau nghĩa hẹp thuyết tương đối, vẫn còn nhiều vấn đề cần ông nghiên cứu, giải quyết. Đầu năm 1916, Einstein phát biểu bài luận văn dài gần 50 trang trên quyển Niên giám vật lý. Bài luận văn này là cơ sở của chủ nghĩa rộng thuyết tương đối. Ông lấy những thành quả đó để hoàn thành công tác nghiên cứu thuyết tương đối của mình. Từ năm 1908 đến nay, bài luận văn là đỉnh cao về nghiên cứu lý luận vật lý của thế kỷ 20. Thuyết tương đối nghĩa rộng. Einstein đã hoàn thành thuyết tương đối nghĩa hẹp. Từ năm 1906, Einstein bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu về cốt lõi thuyết tương đối nghĩa rộng. Trọng tâm của nó là lực hấp dẫn. Chúng ta đều biết, thuyết tương đối nghĩa hẹp thích hợp dùng trong chuyển động thẳng đều như vận tốc đường thẳng, du khách trong toa ăn, vân vân. Những thử nghiệm đó đều là chuyển động thẳng đều. Nhưng đối với những hiện tượng không phải là chuyển động thẳng đều, thì sẽ như thế nào? Đó là yêu cầu cần thiết về nhận thức để hoàn thiện của khoa học. Einstein không bao giờ ngừng bước và luôn kiên định trước những quy luật của vũ trụ. Einstein biết được nếu chuyển động gia tốc không phải là chuyển động thẳng đều, thì trong tác dụng của lực dẫn có rất nhiều bí mật đang chờ ông tìm tòi và nghiên cứu. Cái chính yếu của lực học Newton là ba định luật chuyển động và định luật về lực hấp dẫn. Nghĩa hẹp của tương đối luận chủ yếu là cải tạo và phát triển ba định luật chuyển động của Newton. Còn nghĩa rộng của tương đối luận thì hướng về lực hấp dẫn. Định luật lực hấp dẫn đã chứng tỏ tất cả vật thể chuyển động qua lại đều tồn tại lực Newton, còn có thể tính ra khối lượng, khoảng cách và quan hệ với lực hấp dẫn. Nhưng khi Newton giải thích về lực, ông cho rằng tác dụng của lực hấp dẫn là siêu cự ly. Trong chớp mắt, sức dẫn có thể tác dụng đến vô hạn. Sự truyền lực này không cần thời gian. Những lời giải thích đó lâu nay khiến cho những nhà vật lý học khó hiểu. Einstein tìm được đáp án cho mình liên quan đến những vấn đề này. Đó là việc rất khó khăn, nhưng Einstein đã tìm được. Einstein làm thế nào để nghiên cứu về sức hút và gia tốc của chuyển động? Nghiên cứu về thuyết tương đối nghĩa hẹp bắt nguồn từ những suy nghĩ rất kỳ lạ, và đặc biệt là đuổi theo tia sáng. Nghiên cứu về thuyết tương đối nghĩa rộng bắt nguồn từ suy nghĩ về cái thang máy, và cũng bắt đầu từ lời hóm hỉnh của Einstein khi cả gia đình cùng leo núi với bà Marie Curie. Cái thang máy chính là công cụ điển hình của Einstein về tư tưởng thực nghiệm. Trước hết, ta phải nghĩ rằng cái thang máy này đang lơ lửng trên không gian vũ trụ, cách xa tác dụng của lực dẫn. Lúc này, nó đang ở trạng thái không trọng lượng, giống như tình trạng trong phi thuyền. Trong tay chúng ta đang có một quả táo. Khi ta buông tay, thì trái táo sẽ như thế nào? Trái táo sẽ lơ lửng trên không gian. Tại sao? Vì nó không chịu tác dụng của lực hấp dẫn. Bây giờ chúng ta đang có một lực hút trên thang máy. Nếu gia tốc của thang máy bắt đầu chuyển động, lúc này quả táo trong thang máy sẽ như thế nào? Quả táo trong thang máy này không hề chịu tác dụng của sức hút. Nó vẫn giữ nguyên vị trí. Nhưng vì thang máy đang chuyển động gia tốc hướng về phía trên, nên không lâu sau, bộ phận phía dưới của thang máy sẽ bắt kịp quả táo, làm cho quả táo dính sát vào phần đáy của thang máy. Đó là những gì người quan sát đứng bên ngoài thang máy nhìn thấy